Thần ma hệ thống, chương 771, đơn binh điện tử pháo, góc truyện audio.com, trong phạm vi 20 thước chung quanh giống như biến thành máy xay thịt nơi địa ngục, vô số tang thi bị gai xương trực tiếp vặn thành dập nát. Nhạc Trọng chộp lấy hộp báo màu lam trên mặt đất thu vào giới chỉ tay phải, lại bắn ra một đạo gai xương đâm xuống mặt đất kéo dài chống đỡ thân thể hắn bay lên một tòa lầu cao bỏ chạy. Ngay cả hải thú tứ giai cũng chết trong tay thi đàn công kích, hắn cũng biết rõ mình không thể nào chống cự nổi thi hải khổng lồ kia. Đột nhiên từng con tang thi L4, L3 dùng sức nắm lấy tang thi bình thường bên người ném tới phía Nhạc Trọng, mấy trăm con tang thi như viên đạn pháo oanh thẳng về hướng thân thể hắn. Độ chuẩn xác của những con tang thi kia quá kém, đại bộ phận đều thất bại. Từng con tang thi bay đi đánh trúng vách tường lập tức bị cự lực thật lớn chấn thành thịt vụn. Nhưng vẫn có một ít tang thi oanh thẳng về hướng Nhạc Trọng. Ngay khi có hai con tang thi sắp oanh trúng Nhạc Trọng, một tấm quang thuẫn xuất hiện ngay trước người hắn. Hai con tang thi đánh trúng tấm quang thuẫn nháy mắt tan xương nát thịt, quang thuẫn liền mất đi hào quang rơi vào trong tay Nhạc Trọng. Nhạc Trọng không dám dừng lại, chạy lên đỉnh tòa lầu phát ra tiếng hú sắc nhọn. Nghe được tiếng gọi của hắn, Tiểu Thanh từ trên bầu trời bắn xuống, Nhạc Trọng nhảy lên lưng nó lập tức bay vọt lên trời cao, nhìn xuống bên dưới tiếp tục tìm kiếm cơ hội liệp sát biến dị thú tứ giai lần nữa. Nếu đối mặt cùng hải thú tứ giai còn trong thời kỳ toàn thịnh, hắn rất khó tìm được cơ hội giết chết chúng, nhưng nếu có thi đàn khổng lồ trợ giúp, hắn còn có vài phần khả năng. Ở bên dưới còn có 6 con hải thú tứ giai, mỗi con đều có lân giáp thật dày, lực phòng ngự kinh người. Hỏa cầu của tang thi H1 không làm tổn thương chúng mảy may, ngay cả tang thi L4 cũng không làm gì được, chỉ có móng vuốt của tang thi S4 cùng độc tiễn của thôn phệ giả mới có thể tạo thành thương tổn đối với chúng nó. Bởi vì binh chủng tang thi có thể tạo thành thương tổn cho 6 con hải thú tứ giai quá ít, vì vậy chúng chẳng khác gì tồn tại vô địch. Không cần dùng cả bổn nguyên lực lượng, chỉ dùng thân hình khổng lồ là có thể nghiền chết vô số thi đàn. Nhạc Trọng quan sát một lát thấy không còn cơ hội nào nữa, vì vậy hạ lệnh cho Tiểu Thanh quay về chỗ kỳ hạm của hạm đội thứ 7 căn cứ Hoành Tu hạ bay đi. Lúc này trên kỳ hạm nơi nơi đều là những con bọ biển biến dị dài một thước, răng nanh bén nhọn, hình trứng, xung quanh thân thể mọc đầy xúc tu đang tập kích tang thi trên bong tàu. Xúc tu của đàn bọ biển áp trên mặt đất bắn ra như viên đạn pháo nhảy lên trên thân thể tang thi, mở miệng răng rắc một tiếng trực tiếp cắn đứt đầu tang thi, sau đó nhai ngấu nghiến. Tiểu Thanh chờ Nhạc Trọng đáp xuống bong tàu, từng con bọ biển biến dị liền hướng chỗ Nhạc Trọng đánh tới. Đối mặt mấy trăm con bọ biển biến dị bổ nhào, Tiểu Thanh vươn cánh khẽ vỗ, bổn nguyên lực lượng phát động, một cỗ cơn lốc cuồng bạo hướng mấy trăm con bọ biển thổi tới đem chúng thổi văng ra xa. Nhạc Trọng yểm hộ ba người Triệu Thiên Cương chạy tới phòng điều khiển kỳ hạm, ba người bắt đầu điều khiển đủ loại dụng cụ bên trong phòng. Nương theo tiếng động cơ ầm vang, từng ngọn đèn sáng lên, chiến hạm nhanh chóng chạy ra biển khơi xa xa. Trong căn cứ Hoành Tu hạ có 7 vạn người sống sót, nhưng nơi đó đã biến thành chiến trường của tang thi cùng hải thú, Nhạc Trọng không khả năng cứu ra 7. Góc truyện audio.com, vạn người sống sót kia, hơn nữa họ cũng không phải là người gì của hắn, dù hắn buông bỏ cũng không cảm thấy có áp lực tâm lý dằn vặt. Chiến hạm vừa động, thật nhiều hải thú biến dị đuổi theo không buông tha. Nhưng chiến hạm sắt thép hung hãn tuyệt luân, ngoại trừ bị hải thú tam giai hoặc tứ giai ra tay, nếu không căn bản không có hải thú nào đủ khả năng ngăn cản cỗ quái thú sắt thép di chuyển. Hải thú biến dị tam giai cùng tứ giai ở khu vực này đã bị điều động sạch sẽ, còn đang điên cuồng tấn công căn cứ Hoành Tu hạ, những hải thú bình thường còn lại không cách nào đối kháng cùng kỳ hạm mạnh mẽ này của nước Mỹ. Chạy ra khỏi vòng vây của đàn hải thú, lúc này Nhạc Trọng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lần này mặc dù không chiếm được căn cứ Hoành Tu hạ trong tay, nhưng lấy được một mẫu hạm cùng một chiến hạm lớn xem như đã thu hoạch rất khá. Đặc biệt trên mẫu hạm còn có mấy chục máy bay chiến đấu tiên tiến, một khi Nhạc Trọng chân chính nắm giữ mẫu hạm kia, xem như hắn đã có khả năng khống chế một phần bầu trời. Thiên đường thần quốc tạo ra lôi đình chiến cơ hung mãnh tuyệt luân, nhưng trực thăng võ trang chống cự cùng máy bay chiến đấu luôn yếu kém hơn, mấy chục máy bay chiến đấu trên mẫu hạm thật dễ dàng phá hủy trực thăng võ trang, dù sao một loại là dùng chiến đấu mặt đất, một loại là chiến đấu trên không. Lúc trước Nhạc Trọng có thể lợi dụng kỹ năng ma viêm phá hủy một chiếc trực thăng võ trang, nhưng lại khó thể phá hủy một chiếc máy bay chiến đấu, đó là bởi vì tốc độ của hai loại hoàn toàn khác nhau, hơn nữa máy bay phi hành thật cao, vượt qua tầm bắn của Nhạc Trọng. Căn cứ Nghiêm Châu thị của hắn đã có thể sản xuất ra viên đạn, đạn pháo, nhưng chưa khả năng chế tạo máy bay chiến đấu. Cho dù cho bọn họ 10 năm thời gian phát triển cũng rất khó làm ra được máy bay chiến đấu trên mẫu hạm này. Dù sao trước cuối thời cả Hoa Hạ còn không chế tạo được chứ đừng nói gì sau cuối thời. Nhạc Trọng mở ra hộp báo màu lam trong tay, chỉ thấy một đạo lam sắc quang mang chớp động, trong tay hắn ngưng tụ ra một khẩu súng rộng 40mm, toàn thân màu đen kim loại sáng bóng, một mảnh dây kim loại dài hẹp giống như mạch máu quấn lấy thân súng theo hình xoắn ốc ngưng tụ tại họng súng. Ở trung tâm dây kim loại là một hộp rỗng trong suốt, bên trong hộp khảm vào thật nhiều dây kim loại kỳ dị, thoạt nhìn tràn ngập sắc thái khoa học viễn tưởng. Bảo vật 7 cấp, đan binh điện tử pháo đường kính 40mm một hình. Điện tử pháo uy lực mạnh mẽ, mỗi ngày có thể tự động sinh ra một phát đạn pháo. Sau khi khảm tinh hạch vào, có thể lợi dụng tinh hạch làm nguồn năng lượng phóng ra điện tử pháo. Nhạc Trọng vuốt vuốt khẩu điện tử pháo tràn ngập vui sướng. Bảo bối tốt, điện tử pháo đan binh này là vũ khí cực mạnh trong tay Nhạc Trọng hiện tại, có được điện tử pháo lực phá hoại của hắn được tăng lên thêm một bước. Về phần tinh hạch dưới trướng của hắn có tới 100 vạn con dân, vô số thợ săn, những thợ săn này mỗi ngày đều săn bắn thật nhiều biến dị thú bán cho chính phủ, tinh hạch trong biến dị thú đương nhiên do hắn nắm giữ. Tinh hạch của biến dị thú người thường vốn không thể sử dụng, trong tay Nhạc Trọng cũng chỉ có bản vẽ chế tạo máy chuyển hóa năng lượng, sinh vật trang giáp cùng điện tử pháo là có thể sử dụng. Những bảo vật này đều là đồ vật tuôn ra từ biến dị thú tam giai cùng tứ giai, người thường căn bản không thể. gocchuyenaudio.com Lấy tới tay, chiến hạm lao nhanh trên biển, đột nhiên mặt biển một trận dị động, một con cá chuồn biến dị thân dài 3 thước, đầu mọc gai nhọn từ trong biển bay ra, hướng chiến hạm đánh tới. Cách chương.